Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương 2173 đến 2182. Chương 45, Nguyên Tà Hoàng, U Linh Ma Đao. Thiên Dạ Tầm Vũ tìm ta cứu viện. Trước khi đến Hoàng Cung phương hướng Tô Thần, thân hình dừng lại. Chuyện gì phát sinh? Lúc trước cùng ta có hợp tác Tàng Hải Cung, Thiên Dạ Tầm Vũ tìm ta trợ giúp. Dừng thân hình Tô Thần, nhìn xem Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh phủ đệ phương hướng nói. Tàng Hải Cung, người cũng có hợp tác, vẫn là cùng Thiên Dạ Tầm Vũ. Lý Thanh Y không khỏi nói. Biết kia Hắc Ám Thần Điện, Khuynh Tâm Thành là thế nào chết sao? Chính là ta để bọn hắn ra tay giết Khuynh Tâm Thành. Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Khuynh Tâm Thành là ngươi giết, cái này. Nghe vậy, Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp hơi có thâm ý nhìn Tô Thần một chút. Ta thế nhưng là nghe nói, nàng đến Hoàng Thành thời điểm, bác mặt mũi của ngươi, ngươi sẽ không bởi vậy giết nàng đi. Bác mặt mũi của ta mà thôi, còn không đáng đến ta động thủ, chỉ là nàng là Cửu Ám Thần Điện người. Giết nàng là muốn nhìn một chút Cửu Ám Thần Điện phản ứng, nếu như nàng không chết, cái này thứ tám ám vương, hẳn là sẽ không sớm như vậy hiện thân cùng xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Xem ra Thiên Linh Hoàng Triều một trận chiến này, là ngươi đưa tới. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều, ngươi muốn cầm xuống. Lý Thanh Y nói. Cầm xuống cái này Thiên Linh Hoàng Triều. Tạm thời không có ý nghĩ này, cái kia thứ tám ám vương coi như nể tình, đã như vậy. Ta cũng không tốt đoạt người chỗ tốt, chỉ là nếu như hắn bắt không được Thiên Linh Hoàng Triều, hoặc là cùng Thiên Linh Hoàng Triều lưỡng bại câu thương, ta cũng có thể cố mà làm cầm xuống Thiên Linh Hoàng Triều. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần cùng Lý Thanh Y đã bay lượn đến Lục Hoàng tử Tư Đồ Huyền Minh phủ đệ bên ngoài. Thao Thiết Di tộc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Thanh Y liếc mắt liền thấy được ba đạo mập mạp vô cùng thân ảnh. Còn có đang bị vây công Thiên Dạ Thiên Tôn. Tô thiếu chủ, cứu mạng. Đang bị vây công Thiên Dạ Thiên Tôn nhìn thấy Tô Thần, lập tức gầm nhẹ. Hắn cùng Thiên Dạ Tầm Vũ đều ở vào tuyệt đối yếu thế cục diện. Có thể cải biến bây giờ cục diện này chỉ có Tô Thần. Cho nên nhìn thấy Tô Thần lập tức kêu gọi. Bị ba tên Thao Thiết Di tộc vây quanh, Thiên Dạ Tầm Vũ trên mặt cũng xuất hiện vui mừng. Giờ phút này, bởi vì Tô Thần đám người xuất hiện, hiện trường trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là kia Tu La Đao Vương cùng áo trắng tông lệnh Tư Đồ Minh Hoang, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Tô Thần. Có thể làm cho Thiên Dạ Thiên Tôn kêu cứu người, bọn hắn không thể không chú ý. Lý Thanh Y, các ngươi Lý gia muốn xen vào chuyện này. Ngươi lúc trước mời giúp đỡ, bọn hắn bây giờ nhưng không giúp được ngươi. Tu La Đao Vương nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Hồn độn ba quan tài cùng âm đoan Phật quỷ đều bị dẫn vào Dạ gia, tạm thời ra không được. Bên người Lý Thanh Y căn bản là không có cao thủ gì. Bọn hắn thế nào? Lý Thanh Y thần sắc biến đổi hỏi. Hồn độn ba quan tài thế nhưng là nàng đi Tô Thần lộ tuyến, nếu như xảy ra chuyện, đối Tô Thần ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn tiến vào Dạ gia, chỉ là bị vây ở trong đó, không có sinh mệnh nguy cơ, cái này không cần lo lắng. Tô Thần truyền âm nói. Hắn bên này còn có thể liên hệ mấy người. Mặc dù bị nhốt, nhưng là bọn hắn chiến lực vẫn còn, ba quan tài đã hợp thể, mơ hồ muốn phá vỡ kia Dạ gia cấm chế. Lý gia chủ, ngươi là ta Thiên Linh Hoàng Triều sĩ tộc, hẳn là đứng tại ta Thiên Linh Hoàng Triều bên này, làm gì tham dự việc này đâu. Lúc này, một nam tử mặc áo đen từ chỗ tối đi ra. Tam Hoàng tử. Nhìn người tới, Lý Thanh Y thần sắc cứng lại. Tam Hoàng tử, Tư Đồ Huyền Sâm. Xem ra cái này Tam Hoàng tử khả năng chính là Tư Đồ lão tổ tuyển định người thừa kế, Thiên Linh Hoàng Triều Thái tử. Lục Hoàng tử nhìn có thể là bom khói. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên Dạ Tầm Vũ cùng Thiên Dạ Thiên Tôn cùng ta có chút quan hệ. Đem bọn hắn thả đi, giống như không ảnh hưởng bây giờ cục diện. Bây giờ cục diện kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi Tư Đồ gia lão tổ cùng thứ tám ám vương ở giữa chiến đấu. Tô Thần nhìn về phía xuất hiện Tam Hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm nói. Hắn nhưng là từ thứ tám ám vương nơi đó nhận được tin tức, hắn khống chế Tư Đồ Huyền Sâm. Nhưng là bây giờ từ trên thân Tư Đồ Huyền Sâm, hắn cũng không có cảm giác bị người khống chế, xem ra cái này Tư Đồ Huyền Sâm căn bản cũng không có bị khống chế. Cho tới nay, thứ tám ám vương đều là bị lừa. Tô thần, lần này ta Thiên Linh Hoàng Triều bố cục, bọn hắn là đi không ra nơi này, mà ngươi cũng mang không đi bọn hắn. Ngươi cũng không muốn mình lưu tại ta Thiên Linh Hoàng Triều, uy hiếp được Lý cô nương đi. Tam hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Vừa mới Tô Thần cùng thứ tám ám vương, còn có Tư Đồ lão tổ gặp mặt, trong đó thời gian ngắn ngủi. Cũng đều tại thứ tám ám vương thứ tám ngầm giới bên trong. Vừa ra tới sau, Tư Đồ lão tổ còn muốn ứng đối thứ tám ám vương, không có thời gian cáo tri hoàng tộc thành viên Tô Thần một chút tình huống. Cái này tam hoàng tử Tư Đồ Huyền Sâm còn không biết Tô Thần một chút nội tình. Huống chi, hắn còn cùng Tô Thần không nể mặt mũi. Dạ Tử Lan là thông qua Tô Thần, từ đó tiếp xúc đến vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài. Lần này hắn thiết kế đem hồn độn ba quan tài cùng âm đoan Phật quỷ vây ở dạ gia, mấy người kia thoát khốn tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra trả thù, cho nên hắn cũng không để ý tại đắc tội Tô Thần. Làm càn, ngay một khắc này, tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, tại Tư Đồ Huyền Sâm trước mặt, Nguyên Tùy Vân xuất hiện, dài bằng bàn tay chảo, trực tiếp chụp vào đầu của đối phương. Dám vỗ nhục chủ thượng, muốn chết. Nguyên Tùy Vân bàn tay tốc độ cực nhanh. Kia Tư Đồ Huyền Sâm biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại, tránh né một kích này. Hắn không nghĩ tới cái này một cái tùy tùng cũng dám ra tay với hắn. Hắn đã bị ngầm định vì Thiên Linh Hoàng Triều Thái Tử, sau này Thiên Linh Hoàng Triều Đế Quân. Tô Thần một cái tùy tùng ra tay với hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Muốn chết. Tư Đồ Huyền Sâm thần sắc nổi giận, thân thể bên trên bao trùm ra một tầng màu đen chân nguyên, một quyền hướng phía Nguyên Tùy Vân đánh giết tới. Nguyên Tùy Vân bàn tay hung hăng một nắm, quay người cùng đối phương một quyền đụng vào nhau. Bành. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hình thành từng đạo gợn sóng năng lượng, mà hai người thân hình đồng thời bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là dạng này thực lực tham dự vào sự kiện như vậy bên trong đến, chỉ có một con đường chết. Ổn định thân hình Tư Đồ Huyền Sâm nhìn về phía Tô Thần trầm giọng nói. Oanh! Lui ra phía sau Nguyên Tùy Vân, giờ khắc này, ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân khí tức sôi trào bạo dũng, rất có bộc phát ra một kích mạnh nhất. Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân bên cạnh, bàn tay nâng lên, dò xét tại Nguyên Tùy Vân trên bờ vai. Ta rất muốn sống động một cái, hắn liền giao cho ta. Nghe vậy, Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức cấp tốc khép về, thân hình có chút lui ra phía sau một bước. Tô Thần xem ra ngươi muốn đích thân xuất thủ, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Tư Đồ Huyền Sâm thần sắc cảnh giác nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần dám ra mặt cùng hắn giao thủ, có thể thấy được đối phương tự thân cảnh giới, khẳng định không phải biểu hiện ra đồng dạng. Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Tô Thần mở miệng nói. Trên người hắn ngoại trừ thần quân sơ kỳ cấp độ thể nghiệm thẻ bên ngoài, còn có một tấm chân thần sơ kỳ thể nghiệm thẻ. Cái này tam hoàng tử tự thân cảnh giới tại chân thần sơ kỳ. Cho nên đáng giá Tô Thần động tấm kia chân thần sơ kỳ thể nghiệm thẻ. Ha ha, cái này mỹ nữ không tệ, ta thích. Ngay một khắc này, Thao Thiết Di tộc tên kia chân thần hậu kỳ cường giả, thấy được Lý Thanh Y, trong đôi mắt lộ ra dâm đãng chi sắc. Chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Một đạo u ám sắc quang mang xuất hiện, ngưng tụ thành đao, trong nháy mắt cắm ở kia Thao Thiết Di tộc trên lồng ngực. A! À. Sau đó kia Thao Thiết Di tộc liền phát ra tiếng kêu thê thảm, trên người hắn huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía kia u ám sắc trong đao hội tụ. U Linh Ma Đao, Nguyên Tà Hoàng binh khí. Đây là một thanh có thể mượn nhờ thân thể trọng sinh vũ khí. Nguyên Tà Hoàng xuất thế, không có mang cây đao này, nhưng là hắn dùng thân thể của mình uẩn dưỡng ra cây đao này. Chương 46, chuẩn bị ở sau, mượn thể trọng sinh, Thiên Linh Đế Quân. Hô! Trong nháy mắt, kia Thao Thiết Di tộc thân thể khô quắt, hóa thành thây khô, rơi xuống hướng mặt đất. U Linh Ma Đao bay về phía một chỗ. Nguyên Tà Hoàng thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Đồng bạn của các ngươi đều đã chết, các ngươi cũng đều đi cùng đi. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay U Minh Ma Đao bay ra, hóa thành hai đạo đao mang, hướng phía hai người kia chém tới. Không tốt, các ngươi ngăn không được một đao kia. Tu La Đao Vương thần sắc biến đổi. Thân hình xông ra, xuất hiện tại kia hai tên thao thiết di tộc trước mặt, chém ra một đao. Đao quang va chạm, đao mang đem Tu La Đao Vương cùng Nguyên Tà Hoàng hai người thân ảnh bao phủ. Về phần kia hai tên thao thiết di tộc thân hình thì là cấp tốc lui lại. Động tác cực nhanh, không có chút nào thụ bọn hắn kia thân thể mập mạp ảnh hưởng. Hiện tại còn muốn chiến sao? Các ngươi nhưng không có phần thắng nắm chắc. Tô Thần nhìn xem Tu La Đao Vương nói. Nuốt ngươi. Đúng vào lúc này, thoát đi kia hai tên thao thiết di tộc người đột nhiên hướng phía Tô Thần cùng Lý Thanh Y mở ra miệng lớn. Bọn hắn muốn giết hai người này. Có Tu La Đao Vương ngăn trở kia âm thầm xuất hiện người. Mà bọn hắn chân thần viên mãn lực lượng, giết Lý Thanh Y cùng Tô Thần, kia là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản có lẽ còn có cơ hội thoát đi, bây giờ không có. Tô Thần thần sắc không thay đổi. Căn bản là để ý đối phương xuất thủ. Suy. Tại Tô Thần nói chuyện trong nháy mắt. Kia hai tên xuất thủ thao thiết di tộc, nửa thân trên cùng nửa thân dưới đột nhiên tách rời. Một ngụm màu đen ma đao đột ngột xuất hiện, đem hắn chém ngang lưng, lại là vừa mới u minh ma đao. Thân thể bị chém thành hai nửa, hai người này còn chưa có chết đi. Bọn hắn thống khổ kêu to. Phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Bọn hắn kêu rên, không phải thân thể tách rời đau đớn, mà là bởi vì tại hai người bọn họ tiết thân thể bên trên. Từng đạo màu đen đao mang xông vào bọn hắn thần hồn, đối bọn hắn thần hồn sinh ra chí mạng tổn thương. Tại loại này tổn thương bên trong, mi tâm của bọn họ vỡ ra, chảy xuôi máu tươi màu đen. Liền các ngươi, có thể trong tay ta thoát đi sao? Lại một đường thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này cùng lúc trước xuất hiện Nguyên Tà Hoàng thân ảnh đồng dạng. Mà tại thời khắc này, Tu La Đao Vương cùng Nguyên Tà Hoàng giao thủ địa phương, đao khí biến mất. Nguyên Tà Hoàng cùng Tu La Đao Vương đối diện trì. Phân thân, không phải. Tu La Đao Vương thần sắc cứng lại. Hắn cảm giác mặt khác một bộ Nguyên Tà Hoàng thân thể bên trên lực lượng y nguyên là chân thần đại viên mãn. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Còn muốn đánh sao? Các ngươi không có phần thắng, đương nhiên ngươi muốn đánh với ta, chúng ta có thể tiếp tục. Tô Thần nhìn về phía Từ Đồ Huyền Sâm nói. Thần sắc bình tĩnh. Đối với chiến không chiến Từ Đồ Huyền Sâm, hắn không có hứng thú quá lớn. Ngươi... Từ Đồ Huyền Sâm trong đầu mạch suy nghĩ chuyển động. Trở về đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Đi. Từ Đồ Huyền Sâm nghe được thanh âm này, cũng không quay đầu lại, quay người hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi. Tu La Đao Vương cùng kia áo trắng tông lệnh cũng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Kia Từ Đồ Huyền Sâm cảnh giới nhưng tại chân thần sơ kỳ, người cũng không phải đối thủ. Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Nếu như hắn cùng ta giao thủ, chết khẳng định là hắn, hắn không có động thủ, mình cứu mình một mạng. Tô Thần mở miệng nói. Hoàng cung bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần hỏi. Thiên Linh Hoàng Triều Lão Tổ, đang cùng thứ tám ám vương giao thủ, bất quá từ thứ tám ám vương bày ra thực lực nhìn, Thiên Linh Hoàng Triều Lão Tổ, đánh xuống khả năng không phải là đối thủ. Thứ tám ám vương thứ tám ngầm dưới áp chế rất lớn. Bất quá tại Thiên Linh Hoàng Triều bên trong, ta còn dò xét đến một thần quân sơ kỳ cường giả. Chỉ là cái này thần quân sơ kỳ cường giả, chính là một bộ đã tử vong thần quân sơ kỳ cường giả thi thể, trong cơ thể hắn kia thần hồn ba động, ta cảm giác cùng chết đi Thiên Linh Đế Quân giống nhau như đúc. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, Thiên Linh Hoàng Triều Đế Quân không chết. Không phải không chết, là nhục thể của hắn chết rồi, nhưng là thần hồn còn tại. Hắn đoạt xá thi thể kia, mượn nhờ thi thể kia trùng sinh. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Những này lão cổ đồng, thủ đoạn, mạch suy nghĩ lần này đều để Tô Thần kinh ngạc đến. Mưu tính, mượn nhờ một chút xíu ngoại lực, đạt tới mình muốn mục đích, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ là kia thứ tám ám vương cũng không đơn giản, lần chiến đấu này sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Tô Thần mở miệng nói. Thần quân nhục thân thi thể, không nghĩ tới Thiên Linh Hoàng Triều còn có thứ này. Kia thần hồn dung hợp thế nào? Tô Thần tiếp tục hỏi. Dung hợp rất thuận lợi, đã nhanh phải hoàn thành. Nguyên Tùy Vân hồi tưởng đến nói. Xem ra sớm làm bố cục, cái này Thiên Linh Hoàng Triều ẩn nấp lấy rất nhiều thứ. Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dung hợp thần quân sơ kỳ cường giả thi thể, cũng không phải tùy ý liền có thể hoàn thành. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều có thể tại đạo thứ 6 trở thành ngũ đại Hoàng Triều một trong, không phải đơn giản như vậy. Lý Thanh Y ở một bên mở miệng nói. Như vậy, liền nhìn kia thứ 8 ám vương. Tô Thần trong lúc nói chuyện, cũng hướng phía Thiên Linh Hoàng Triều phương hướng mà đi. Nghĩa phụ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Thiên Giả Tầm Vũ mở miệng nói. Bọn hắn hẳn là sẽ không lại đối với chúng ta động thủ, chỉ cần chúng ta làm tốt ẩn nấp, có lẽ còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thu hoạch được chúng ta muốn đổ vật. Thiên Giả Thiên Tôn trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Một chút cũng không có lúc trước bị Tu La Đao Vương bọn hắn áp chế loại kia thần sắc kinh hoàng. Có thể đạt tới bọn hắn cấp độ này, trong tay nhiều ít đều có chút át chủ bài, cầu cứu Tô Thần, một mặt là bọn hắn là quan hệ hợp tác, một mặt khác bọn hắn có thể không cần liều mạng. Rõ, Thiên Giả Tầm Vũ gật đầu. Trên thân hai người khí tức cấp tốc thu liếm, hóa thành hai đạo quang mang, theo sát phía sau. Bọn hắn không có đi. Tiến lên Lý Thanh Y nhìn xem Tô Thần nói. Có thể đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới, còn dám tới cái này Thiên Linh Hoàng Triều cướp đoạt đồ vật, khẳng định là có chút lá bài tẩy. Tàng Hải Cung, khả năng không chỉ hai người bọn họ. Có lẽ, ngươi nói Tàng Hải Cung có người hay không cùng kia thứ 8 ám vương hợp tác đâu. Tô Thần nhẹ nói. Nghe vậy, Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều hôm nay có thể sẽ biến thiên. Lý Thanh Y sau đó nói. Vậy liền xem ai chuẩn bị ở sau nhiều. Mặc kệ ngày này làm sao biến, ngươi cùng hướng về ngươi người Lý ra cũng sẽ không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần bọn hắn đã đi tới Hoàng Cung phương hướng. Giờ khắc này, một bên Thiên Linh Vạn Cương đồ hào quang óng ánh chiếu rọi thiên địa, một bên thứ 8 ngầm giới, đen nhánh giống như cửu u địa ngục. Hai thân ảnh đang đứng tại hạ, trên thân khí tức ngưng tụ. Có một loại vừa ra tay, liền kinh thiên động địa cảm giác. Thứ 8 ám vương, kế hoạch của ngươi đã thất bại, vì sao còn lưu lại đâu? Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ, nhìn về phía thứ 8 ám vương nói. Tại sao phải đi đâu, ta cũng không phải một người đến đây. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào ngăn cản ta thứ 8 ám điện. Thứ 8 ám vương nhìn xem Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ nói. Ngươi có những người khác. Vậy liền để bọn hắn ra đi. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là liếc nhìn bốn phía. Chương 47, Thập Phương Điện Chủ một trong, Thượng Cổ Hung Thú. Thiên Linh lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, năm đó ngươi diệt ta Cự Sơn một mạch. Hôm nay, ngươi Thiên Linh Hoàng Triều cũng đem hủy diệt. Giờ phút này, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Theo thanh âm này vô tận hắc khí chen chúc mà tới. Một thân ảnh, xé rách hư không, xuất hiện tại Hoàng Cung trên không, chung quanh hắc khí bành trướng, cùng hư không va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, làm cho cả không gian đều lay động. Trong tay người này cầm một thanh đen nhánh lưỡi búa, tản ra kinh người hàn mang, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Tô Thần ngẩng đầu hướng phía đối phương nhìn lại, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt từ đối phương thân thể bên trên bộc phát ra. Đứng vững cỗ này áp lực, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh dáng người khôi ngô, vừa xuất hiện, liền nắm lấy lưỡi búa hướng phía Thiên Linh lão tổ oanh sát mà đi. Búa ra, mang theo lực phách hoa sơn chi thế, ầm ầm mà xuống, ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm oanh minh, thiên băng địa liệt. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ thứ nguyên không gian cơ hồ đều bị đánh nát. Chung quanh một số người cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến rơi xuống tới trên mặt đất đi. Tô Thần bọn hắn thân hình cấp tốc lui lại. Nhiều năm như vậy, còn không có bước vào thần quân, thật là có chút bi ai, người muốn chết như vậy, ta có thể thành toàn ngươi. Thiên Linh lão tổ ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia bổ tới lưỡi búa hung hăng đụng vào nhau, không gian nổ tung. Kia xuất thủ khôi ngô thân thể bị chấn động đến rút lui. Thiên Linh lão tổ thân hình thì là không có bất kỳ biến hóa nào. Kia là Thiên Trùy Đạo, Cự Sơn bành ra người, năm đó cùng Thiên Linh Hoàng Triều tranh đoạt một chỗ di chỉ động thiên, bị Thiên Linh Hoàng Triều tiêu diệt, vốn cho là Cự Sơn bành ra gia chủ vẫn lạc đâu. Không nghĩ tới cũng không có vẫn lạc, lần này vậy mà cùng cửu ám thần điện cùng một chỗ đến đây, xem bộ dáng là đầu nhập vào cái này thứ tám ám vương. Cái này ta nhìn thiên linh hoàng triều chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không nên đi, cái này thiên linh hoàng triều thế nhưng là đạo thứ sáu ngũ đại bá chủ một trong, cái khác mấy lớn bá chủ hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Có người mở miệng nói. Hỗ trợ, lúc này hỗ trợ, cũng không quá khả năng. Có người lắc đầu nói. Xuy, liền lúc này. Kia thiên linh lão tổ sau lưng xuất hiện một thân ảnh vô thanh vô tức, vừa xuất hiện, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường mâu, trong nháy mắt xuyên qua mà ra, hướng phía thiên linh lão tổ phía sau mà đi. Muốn chết, thiên linh lão tổ sắc mặt lạnh lẽo. Trên thân ma khí bộc phát, cuồn cuộn ma khí quét sạch mà ra, kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo, trong lúc nhất thời kia xuyên qua hướng hắn phía sau lưng trường mâu ngưng lại. Oanh! Thiên linh lão tổ thân hình khẽ động, bàn tay nắm chặt một quyền mà ra. To lớn quyền ảnh cùng kia xuyên qua mà đến trường mâu đụng vào nhau. Tay kia cầm trường mâu người, mượn nhờ cỗ này bị đẩy lui lực lượng, thân hình cấp tốc cùng thiên linh lão tổ giữ vững khoảng cách nhất định. Người đến là một người mặc áo đen, khuôn mặt có chút nam tử trẻ tuổi. Nam tử đôi mắt băng lãnh cùng tinh hồng, cho người ta một loại xem xét liền không rét mà run cảm giác. Thiên linh lão tổ, hôm nay ngươi tất táng ở chỗ này. Thanh âm băng lãnh, quanh quẩn thiên địa. Chỉ là cảnh giới của người nọ lại có chút yếu. Tại chân thần đại viên mãn, bất quá người này vừa mới đánh lén thủ pháp, rất là lợi hại, lại thêm trong tay kia huyết sắc trường mâu, lực sát thương không thể so với lúc trước đại hán kia chênh lệch. Oanh! Mà đúng lúc này đợi. Một trước một sau hai đạo xiềng xích màu đen từ hư không bên trong xuyên thủng mà ra. Tốc độ cực nhanh. Thiên linh lão tổ biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm công kích mà ra. Keng, keng. Một trận chói tai thanh âm truyền ra, hỏa tinh bắn tung tóe. Nhưng là... Lần này, thiên linh lão tổ thân hình lại bị chấn động đến có chút lui lại. Hắn lần nữa hướng về xiềng xích nhìn lại, trong lòng ngưng tụ. Thật cổ quái xiềng xích. Hắn vừa mới lực lượng vậy mà không có thể chặt đứt oanh kích hắn xiềng xích. Keng keng keng keng. Xiềng xích tiếp tục công kích, trường kiếm tiếp tục chém ra. Trong nháy mắt mấy hiệp. Lần lượt lần va chạm, không ngừng băng bốc trái tinh, nhưng lại không thể thay vào đó đâm xuyên tới xiềng xích. Bành! Xiềng xích công kích về sau, cấp tốc thu hồi. Một nữ tử thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Nữ tử người mặc chiến giáp, trên hai tay, có một cây tản ra óng ánh sáng long lanh quang trạch xiềng xích. Thiên linh lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Năm đó người đánh lén ta, trộm lấy ta lấy được Tử Vân Thiên Châu. Để cho ta tấn thăng thần quân thất bại, thù này, ta thế nhưng là đợi mấy ngàn năm, lần này ta muốn đem xương cốt của ngươi toàn bộ rút ra, dung nhập ta cái này tinh thần khóa bên trong. Nữ tử ánh mắt bên trong mang theo ác độc. Hủy người tu hành, đây chính là thiên cửu địa oán. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, thật là làm cho ta có chút giật mình. Thiên linh lão tổ sắc mặt có chút khó coi, trong thanh âm thì là mang theo một tia kinh ngạc. Cái này thiên linh lão tổ có nhiều như vậy cừu gia, lần này thiên linh hoàng triều giữ nhiều lành ít. Một số người mở miệng nói. Cái này thứ tám ám vương vậy mà thu nạp nhiều như vậy thiên linh lão tổ cừu địch, xem ra đã sớm mưu đồ cái này thiên linh hoàng triều, lần này thiên linh vương triều có chút nguy hiểm. Lý Thanh Y nhìn về phía Tô Thần nói. Không đến cuối cùng, còn không biết là ai thắng đâu. Tô Thần thì là lắc đầu nói. Cái này thiên linh lão tổ thủ đoạn còn không có ra. Dù sao kia thao thiết di tộc đều xuất hiện, khó tránh còn có thủ đoạn khác. Cho nên chiến đấu kết quả, còn không có định. Thật sao, chỉ bằng các ngươi sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, đã ta đã bức bách các ngươi động thủ, ta liền không có chuẩn bị sao? Thiên linh hoàng triều lão tổ lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Giống... Đột nhiên hư không bên trong phát ra một đạo to lớn gầm nhẹ thanh âm. Một đầu to lớn thân ảnh xé rách hư không xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hung hãn khí tức từ hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra, cuồn cuộn thủy triều xung kích hư không sụp đổ, một màn này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia. Thân ảnh là một đầu hung thú. Bộ dáng như viên hầu, thân thể tráng kiện tựa như có thể đỉnh thiên lập địa. trong đó là đặc biệt nhất là hắn có một đôi màu trắng lỗ tai, rất là hiển hiện. Hung thú tính tính, Thiên Châu hung thú nhất tộc, thập vương điện một trong, thần quân sơ kỳ cường giả, cái này. Nhanh, mau lui lại. Có người nhận ra kia bạch nhĩ cự viên thân phận. Lập tức sắc mặt hoảng sợ. Giống như nghĩ đến cái gì đáng sợ tồn tại. Hung thú tính tính, chính là truyền thừa tại thượng cổ hung thú tính tính, coi như tại thái cổ tinh vực, hung thú tính tính cũng coi là cổ xưa nhất hung thú chủng tộc một trong, cường đại dị thường. Giống. Đột nhiên kia xuất hiện hung thú tính tính lần nữa gầm nhẹ một tiếng, gầm nhẹ thời điểm, bàn tay hướng phía hư không một chỗ trực tiếp bắt tới. Một chút không có lui người, trong nháy mắt bị bàn tay kia trực tiếp bắt lấy. Sau đó kia hung thú mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem những người này toàn bộ nuốt vào đi. A, những người khác thấy thế, hoảng sợ lui lại. Tính tính, thượng cổ hung thú tính tính, Thiên Châu hung thú thập vương điện chủ một trong. Giữa hư không, Tô Thần ánh mắt rơi vào đầu kia thượng cổ tính tính phía trên thời điểm, trong mắt cũng có một vệt hiếu kỳ. Thượng cổ hung thú tính tính, thái cổ trong tinh vực hung thú vương tộc một trong. Thượng cổ hung thú thai nghén mà ra thời điểm, có bộ phận dựng dục ra linh trí. Cái này một chút hung thú được xưng là thượng cổ hung thú vương tộc cùng hoàng tộc. Đương nhiên không có dựng dục ra linh trí hung thú, cũng có thể tại tu hành bên trong, từng bước một thức tỉnh linh trí, lớn mạnh chính mình huyết mạch, nhưng lại không cách nào trở thành vương tộc cùng hoàng tộc. Về phần thập vương điện, chính là Thiên Châu hung thú nhất tộc thống lĩnh thế lực. Có thể nói Thiên Châu tất cả hung thú đều tại phạm vi thống trị bên trong, hung thú muốn rời khỏi Thiên Châu, tiến về thái cổ tinh vực, nhất định phải từ cái này thập vương điện cho phép. Quyền lực cùng thực lực đều vô cùng to lớn. Không nghĩ tới cái này thiên linh lão tổ vậy mà cùng hung thú thập vương điện liên thủ. Ánh mắt hướng phía thiên linh hoàng triều lão tổ nhìn lại. Giờ phút này thiên linh lão tổ thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Chương 48, liên thủ, thứ 8 ám vương thẻ đánh bạc. Ở trong quá trình này. Kia hung thú tính tính bàn tay liên tiếp vẽ mấy lần, lần lượt từng thân ảnh bị thôn phệ. Giờ khắc này, Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Cái này hung thú tính tính cũng quá không chút kiêng kỵ. Đối kia thiên linh hoàng triều lão tổ, trong lòng Tô Thần sinh ra một tia không vui. Trung Nguyên, nơi này là thiên linh hoàng triều hoàng thành, chúng ta hợp tác, cũng không có để ngươi không kiêng nể gì cả giết ta thiên linh hoàng triều nhân tộc. Thiên linh hoàng triều lão tổ sắc mặt có chút khó coi nhìn xem kia hung thú tính tính. Cái này hung thú tính tính chính là thái cổ hung thú tính tính nhất tộc trung thị thành viên. Thái cổ hung thú tính tính chính là vạn tộc một trong, có được chính mình dòng họ. Đương nhiên thượng cổ hung thú bên trong tính tính nhất tộc có rất nhiều dòng họ, trong đó mạnh nhất một mạch, chính là Bạch Thị, nghe đồn Bạch Thị gia tộc lão tổ đem tự thân nguyên bản thượng đẳng vương tộc huyết mạch, tiến hóa đến bán hoàng cấp độ. Cái này trung thị, chính là cái này Bạch Thị phụ thuộc thế lực một trong. Thiên Châu cùng thái cổ tinh vực có chỗ liên hệ, cho nên Thiên Châu bên trong cường giả biết được thái cổ trong tinh vực sự tình. Nghe được thiên linh hoàng tộc lão tổ, kia hung thú tính tính trong tay động tác đình chỉ, lạnh giọng mở miệng nói, Tư Đồ Tinh, không nên quên, người ta hợp tác, người nhưng là muốn hiến tế cho ta trăm vạn nhân tộc sinh linh, ta bây giờ chỉ bất quá sớm ăn một chút mà thôi. Người trước ngăn chặn kia thứ 8 ám vương, những người khác ta trước giúp ngươi xử lý về sau giúp ngươi giết thứ 8 ám vương. Kia được xưng là trung thủ phạm thú tính tính, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào kia xuất hiện ba người trên thân. Ầm ầm, bàn tay nâng lên. Thiên khung trong chốc lát lâm vào đen nhánh, trung nguyên kia khoan hậu bàn tay đột ngột chấn áp rơi xuống, lực lượng đáng sợ chấn vỡ tầng tầng không gian, hủy thiên diệt địa bao phủ kia xuất hiện ba người. Giết! Lúc này, kia nắm lấy cự phủ đại hán, thân hình khẽ động, một búa bổ tới. Bành! Vẻn vẹn vừa đối mặt, trong tay cái kia thanh bổ ra lưỡi búa, liền bị đánh bay ra ngoài. Mà kia xuất thủ đại hán, dưới một kích này, thân thể bị đánh bay, cánh tay nổ tung, khá là khủng bố. Thượng cổ tính tính lực lượng, bản thân liền cường đại, hơn nữa đối với phương chính là thần quân sơ kỳ cường giả, có loại một trưởng vô địch cảm giác. Giống. Chỉ là đại hán kia gầm nhẹ một tiếng, kia bị chấn nát cánh tay, cấp tốc trùng sinh. Thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người thần sắc giật mình. huyết mạch của ngươi có chút không đơn giản, chờ ta nuốt ngươi, tin tưởng đối ta huyết mạch tiến hóa hữu ích. Hung thú tính tính giờ khắc này dừng lại trong tay công kích, nhìn về phía đại hán kia, lộ ra hung tàn thần sắc. Xuy, ngay một khắc này, tại kia hung thú tính tính sau lưng, một thân ảnh xé rách hư không, trong tay huyết sắc trường mâu trong nháy mắt đánh vào kia hung thú tính tính trên lưng. Bành, một tiếng nổ vang lên. Kia xuất thủ nam tử, thân thể bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn động đến bay rất ra ngoài. Mà kia hung thú tính tính thân hình nhất chuyển, bàn tay trực tiếp đập vào kia bị đẩy lui người trên thân, thế thì bay người thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Sau đó những huyết vụ này toàn bộ bị hắn một ngụm nuốt mất. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Cái này hung thú tính tính chính là thập vương điện điện chủ một trong Trung Nguyên, nhục thân cường đại, thần quân phía dưới, đối với hắn nhục thân căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Lần này đánh như thế nào? Lần này xong, chúng ta hẳn là hiện tại liền rút lui, bằng không, có khả năng trở thành kia trăm vạn nhân chi một. Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Thần quân sơ kỳ thượng cổ hung thú nhất tộc người, thực lực quá mức cường đại, thứ tám ám vương chỉ có một người, như vậy, căn bản là ngăn cản không được đối phương. Bọn hắn không muốn trở thành kia trăm vạn nhân chi một, cho nên nghĩ đến sớm rút lui. Thật không giải khát, các ngươi cũng không cần vùng vẫy. Hung thú tính tính Trung Nguyên mở miệng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người khác, đặc biệt là kia bành ra người. Lấy trăm vạn nhân tộc sinh mệnh, đến cùng hung thú nhất tộc thập vương điện hợp tác, cái này thiên linh hoàng triều lão tổ, thật sự là tàn nhẫn a. Tô thần thầm nghĩ trong lòng. Không biết Tô thiếu chủ, đối với cái này như thế nào nhìn? Đúng vào lúc này, kia thứ tám ám vương đột nhiên nhìn về phía Tô thần nói. Thanh âm to. Rất nhiều người theo thứ tám ám vương ánh mắt nhìn về phía Tô thần. Ánh mắt bên trong đều lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn không rõ thứ tám ám vương vì sao lại vào lúc này hỏi Tô thần. Tô thần thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cùng lúc này thứ tám ám vương vậy mà hỏi thăm hắn. Đây là muốn hắn ra tay giúp đỡ a? Oanh! Ngay tại Tô thần nghĩ thời điểm, kia lúc trước chuẩn bị đối hai người khác xuất thủ hung thú tính tính, đột nhiên một trưởng hướng phía Tô thần đập qua tới. Bởi vì tại kia thứ tám ám vương lên tiếng thời điểm, hắn liền quan sát Tô thần. Trên thân Tô thần nhục thân cực mạnh, khí huyết dồi dào vô cùng, cũng là thuần chính nhất nguyên liệu nấu ăn. Hắn muốn nuốt đối phương. Đúng lúc này, huyết khí ngút trời. Một cái vĩ ngạn thân ảnh đạp nát hư không mà đến, đồng dạng là một trưởng oanh kích ra ngoài, cùng hung thú tính tính Trung Nguyên bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm, không gian vỡ nát, nhật nguyệt vô quang. Hai cỗ hủy thiên diệt địa ba động, tựa như muốn đem hết thảy đều phá hủy, toàn bộ thiên linh hoàng triều hoàng thành đều là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Lần lượt từng thân ảnh không tránh kịp. Bị cỗ này dư ba trực tiếp mẫn diệt. Về phần Tô thần, dưới một kích này, lông tóc không thương. Ai, có người xuất thủ, kia Tô thần không việc gì, là ai xuất thủ đâu. Rất là kinh khủng, có thể ngăn cản Trung Nguyên một kích. Rất nhiều người hướng phía Tô thần xuất hiện trước mặt thân ảnh nhìn lại. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết người này là ai. Tuy nói không rõ ràng vị này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng có thể khẳng định là cái này người xuất thủ thực lực không tầm thường, mà lại có thể bảo hộ Tô thần. Như vậy hẳn là cùng Tô thần quan hệ không tầm thường. Như vậy, tình huống lập tức lần nữa phát sinh biến hóa. Giờ phút này kia thiên linh hoàng triều lão tổ, ánh mắt nhìn về phía Tô thần xuất hiện trước mặt người, sắc mặt biến huyễn không chừng, đã là có băng lãnh, cũng có cảnh giác. Nói cho cùng, từ trước mắt tình hình nhìn, Tô thần còn không có cùng hắn hợp tác, mà là có cùng cái này thứ tám ám vương hợp tác dấu hiệu. Đây chính là hắn địch nhân. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng không ở phía sau bên trên Tô thần, mà là tại Tô thần trước mặt đạo thân ảnh kia phía trên. Thân ảnh khí tức bành trướng. Lực lượng cường đại để tự thân khí huyết sôi trào, thân thể cao lớn, tản mát ra kinh khủng uy áp. Chính là Nguyên Tà Hoàng. Khí tức có chút không giống, đây là có chuyện gì? Nửa bước thần quân, vẫn là thần quân sơ kỳ. Thiên linh hoàng tộc lão tổ sắc mặt ngưng nhưng. Hắn không cách nào cảm giác được tại Tô thần người trước mặt thực lực. Tô thiếu chủ, quả nhiên không để cho ta thất vọng, còn có chuẩn bị ở sau. Thứ tám ám vương mở miệng nói. Tô thiếu chủ, chỉ cần giúp ta ngăn chặn cái này Trung Nguyên, ta lúc trước đáp ứng Tô thiếu chủ, hữu hiệu như cũ. Ta chỉ lấy một nửa vận thế, còn lại một nửa về Tô thiếu chủ, Tô thiếu chủ chỉ cần lợi dụng khí vận gánh chịu chi vật, y nguyên có thể bảo tồn một nửa vận thế. Như vậy, Thiên Linh Hoàng triều chính là Tô thiếu chủ. Thứ tám ám vương nhìn xem Tô thần nói. Trên thân Tô thần thế nhưng là có kia hỗn độn thanh liên, hoàn toàn có thể gánh chịu vận thế. Như thế Thiên Linh Hoàng triều thì vẫn tồn tại. Không đến thần quân cấp độ, cũng nên ngăn cản ta tới giết hắn. Ầm ầm, lúc này, hung thú tính tính bộc phát ra gầm lên giận dữ, nhìn về phía Tô thần trước mặt Nguyên Tà Hoàng, ánh mắt tràn ngập nổi giận sát ý, tiếp theo hơi thở chính là hướng về cái sau đánh tới. Chương 49, kịch liệt bộc phát, nổi lên Tô thần. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, thân hình xông ra, cùng kia thượng cổ hung thú tính tính cộng nguyên chém giết. Cộng nguyên chính là thần quân sơ kỳ cường giả. Thực lực của hắn so với thần quân sơ kỳ cường giả cũng mạnh hơn một chút. Những này thượng cổ hung thú bản thân liền không tầm thường. Nhục thân cực kỳ cường hãn. Nửa bước thần quân sơ kỳ cường giả đối đầu hắn, tại còn không có phá vỡ hắn phòng ngự thời điểm, hắn cũng đã đem đối phương chém giết. Mà trong mắt hắn Nguyên Tà Hoàng cảnh giới, cũng liền tại nửa bước thần quân cấp độ, hoặc là nói tiếp cận thần quân. Hắn có thể đem hắn chém giết. Chỉ là đáng tiếc, Nguyên Tà Hoàng không tầm thường. Không thể theo lẽ thường đến đối đãi Nguyên Tà Hoàng. Hắn tự thân cảnh giới là bị phong ấn, nhưng là song thân thể chất, lại thêm cái này hai cỗ thân thể đều là nửa bước thần quân cấp độ. Hắn hoàn toàn có thể cùng thượng cổ hung thú tính tính một trận chiến. Đương nhiên cũng không thể xem thường cái này tính tính, hắn có thể trở thành hung thú nhất tộc thập vương điện điện chủ một trong, nội tình hùng hậu. Oanh! Khí lãng dậy sóng. Toàn bộ trên hoàng thành không, bị hai người công kích, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nguyên Tà Hoàng tự thân khí tức không ngừng tăng lên cùng kia hung thú tính tính cộng nguyên chém giết, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Luận đến hình thể cùng cảnh giới Nguyên Tà Hoàng không kịp đối phương, nhưng là chiến lực cũng đang không ngừng tăng lên. Đáng chết! Kia cộng nguyên chửi rủa, thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, hóa thành một người trung niên nam tử bộ dáng, một thân màu đen trang phục, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Nguyên Tà Hoàng. Chiến lực của ngươi, vì cái gì càng đánh càng mạnh, còn để cho ta mơ hồ cảm thấy một loại kinh khủng. Cộng nguyên làm sao cũng không hiểu. Người này bản thân cảnh giới chỉ là tại nửa bước thần quân, vì sao tự thân chiến lực lại mạnh như vậy, mình lại có loại không bằng đối phương, khó mà chống lại cảm giác. Tại nguyên thế giới bên trong, cảnh giới của hắn tại thần quân sơ kỳ. Tăng thêm hắn tự thân thượng cổ hung thú thân thể, thực lực tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng lại bắt không được người trước mắt. Giết ngươi, nuốt trên người ngươi tinh huyết, ta có lẽ có thể khôi phục lại thần quân sơ kỳ. Nguyên Tà Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Thượng cổ hung thú tinh huyết, nuốt hắn nhất định có thể đột phá, có lẽ có thể phá vỡ một chút cấm chế. Nguyên Tà Hoàng cũng bức thiết hy vọng tăng lên thực lực mình. Đáng chết! Cộng Nguyên thấy thế trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Hắn chính là thượng cổ hung thú tính tính, huyết mạch bên trong liền mang theo ngang ngược cùng hung tàn. Bây giờ nghe được Nguyên Tà Hoàng muốn giết hắn. Hắn cũng càng phát ra địa ngang ngược. Oanh! Hai người lại lần nữa giao thủ, tiến hành một trận kịch liệt chém giết. Cái này Tô Thần là ai? Bên cạnh hắn vì sao lại có dạng này cường giả thủ hộ? Một số người thần sắc kinh hãi hỏi. Không biết, bây giờ xem ra, lần trước Lý gia kia vạn quan tài mộ hồn độn ba quan tài, hẳn là Tô Thần bên này quan hệ. Rất nhiều người trong lúc nhất thời minh bạch. Lúc ấy hồn độn ba quan tài đứng tại Lý Thanh Y bên này nguyên nhân. Kia Nguyên Tà Hoàng thực lực khủng bố như thế, lần trước nếu như đối phương muốn giết ta, một kích phía dưới, ta liền không có sống cơ hội. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, Tàng Hải Cung, Thiên Giả Thiên Tôn đối bên cạnh Thiên Giả Tầm Vũ nói. Giờ phút này Thiên Giả Tầm Vũ đôi mắt đẹp cũng là chấn động vô cùng. Lúc trước nàng kỳ thật một mực hoài nghi Tô Thần thân phận. Mặc dù Nguyên Tà Hoàng xuất hiện qua một lần, nhưng là kia Nguyên Tà Hoàng cũng không có cho nàng bao lớn rung động. Thế nhưng là lần này, Nguyên Tà Hoàng lại có thể cùng hung thú nhất tộc thập vương điện điện chủ một trong cộng nguyên kịch liệt như thế chém giết, có thể nói là tuyệt đối cường giả. Trách không được lần trước nàng nói, không thèm để ý ta Tàng Hải Cung sau lưng vô tướng Thiên Tông. Vô tướng Thiên Tông hẳn là sẽ không vì Tàng Hải Cung cùng dạng này hư Lưu Thiên Thành là địch. Thiên Dạ Tầm Vũ nói. Thứ tám ám vương, chúng ta ra tay giết Thiên Linh Lão Tổ. Lúc này, kia người mặc chiến giáp nữ tử mở miệng nói. Bây giờ hung thú tính tính bị ngăn lại, bọn hắn thì là có thể toàn lực tập sát Thiên Linh Hoàng Triều Lão Tổ. Chỉ cần giết chết Thiên Linh Hoàng Triều Lão Tổ, liền không có người có thể ngăn trở. Oanh! Ngay một khắc này, một cỗ sát cơ hiện lên. Một thanh trường đao xuất hiện, một chảm mà ra. Đao quang tựa như lưu tinh, vạch phá không gian, mang theo cường đại dị thường khí tức, chém về phía kia lúc trước lên tiếng, lại người mặc chiến giáp nữ tử. Oanh! Nữ tử kia trên thân xiềng xích màu đen xuyên thủng mà ra. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm phát ra tiếng oanh minh, khí lãng quét sạch phía dưới, ở phía dưới cung điện, lầu các, tại chỗ nổ tung, từng khối cự thạch lung tung bay múa. Đầy thiên đô là quang mang quét sạch, khí lưu gào thét, không gian đều cơ hồ phá toái. Tây lĩnh ma đao, Tây ma lĩnh chi chủ. Ngươi dám ra tay, ta tất sát nhập các ngươi Tây ma lĩnh. Chiến giáp nữ tử gầm nhẹ. Thẳng hướng chúng ta Tây ma lĩnh, vậy ngươi cũng phải có năng lực như vậy. Hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Giết ngươi chính là ta Tây lĩnh ma đao. Thanh âm hùng hậu bá khí lạnh thấu xương, trịch địa hữu thanh. Thanh âm vừa dứt, một người mặc áo bào đen, trong tay ôm một thanh trường đao nam tử đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến giáp nữ tử. Trên thân đao ý tràn ngập. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Lại một đường thân ảnh đi ra, thân ảnh thân hình khôi ngô. Đặc biệt là trong tay hắn cầm một thanh có người khác cao to lớn chùy đen. Chùy đen phía trên hắc sắc lôi điện lấp lóe, khẽ động ở giữa, lôi đình tràn ngập, tản mát ra áp lực kinh khủng, thân hình hắn khẽ động xuất hiện tại kia bành ra người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Toái tinh thành chủ. Không nghĩ tới hai người này đều tới, lúc trước còn tưởng rằng hai cái này thế lực, chỉ là một số người đến đây, không nghĩ tới đều là Thiên Linh Hoàng Triều Lão Tổ cục. Một số người mở miệng nói. Tư đồ huynh vậy mà đã dự liệu được các ngươi sẽ xuất hiện, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị đầy đủ sao? Các ngươi cũng quá coi thường tư đồ huynh. Kia Tây ma lĩnh chi chủ nhìn xem trước mặt hắn chiến giáp nữ tử nói, các ngươi hôm nay chỉ có rời khỏi, mới có sống sót cơ hội, bằng không, lát nữa các ngươi muốn đi cũng đi không được. Xem ra cái này Tây ma lĩnh chi chủ biết cái gì? Quan chiến tổ thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Linh Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Có một bộ thần quân thi thể, Thiên Linh Hoàng Triều đế quân thần hồn đang cùng dung hợp. Một khi hoàn toàn dung hợp thành công, chính là một thần quân cường giả. Bất kể như thế nào, đột phá đến thần quân cấp độ cường giả đều có được kinh khủng lực sát thương. Ầm ầm. Lúc này, ba đạo thân ảnh từ trong hoàng cung đi ra. Ngoại trừ lúc trước xuất hiện Tu La Đao Vương, cùng áo trắng tông lệnh tư đồ Minh Hoang bên ngoài, còn có một thân thể rất gầy. Người mặc một bộ thanh sam lão giả. Tô thần đôi mắt nhìn về phía kia lão giả áo xanh, đồng lông đột nhiên co rụt lại. Kia lão giả áo xanh, thực lực đạt tới nửa bước thần quân cấp độ. Là trong ba người mạnh nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô thần. Tô thần, bên cạnh ngươi người tại giao thủ, người bên này không người có thể dùng, thực lực của ngươi tại trước mặt chúng ta như là sâu kiến, ngươi mang theo ngươi người rời đi, bất quá hỏi chuyện hôm nay. Lý gia vẫn là Lý gia. Kia lão giả áo xanh nhìn xem Tô thần, trên thân xuất hiện một cỗ tựa như núi cao khí tức, hướng phía Tô thần áp bách mà tới. Còn có cái kia một đôi tròng mắt thâm thúy, vô ngần, mang theo 10 phần áp bách khí tức. Uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dám để cho hắn xuất thủ, liền không có những người khác ở bên cạnh ta sao? Các ngươi dám ra tay với ta sao? Xuất thủ, các ngươi liền chết. Không ai có thể cứu các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô thần khóe miệng bên trong lộ ra cười lạnh. Ngữ khí rất là bá đạo, căn bản là không có đem ba người này để ở trong mắt. Chương 50, Chiến thú thiên lục, nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ. Đem mình ở vào trong nguy hiểm, cũng không phải một cái tốt quen thuộc. Ông lão mặc áo xanh kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Sát ý lan tràn ra. Hắn vốn là hảo ý để Tô thần mang theo hắn người rời đi. Nhưng là Tô thần hoàn toàn không lĩnh tình. Đây là muốn hoàn toàn cùng bọn hắn đối chiến đến cùng. Ngươi là đối ta Thiên Linh Hoàng Triều cảm thấy hứng thú. Thanh âm hắn trầm thấp nhìn xem Tô Thần. Đúng vậy, thứ tám ám vương không phải nói, hắn chỉ lấy đi vận thế, đối thiên linh hoàng triều ảnh hưởng không lớn. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt rất là bình tĩnh. Tại bên cạnh hắn Lý Thanh Y thần sắc thì là có chút khẩn trương. Nhưng là nghe được Tô Thần, nàng chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong lòng Tô Thần thì là đang nghĩ, nên sử dụng hay không thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, nhưng là cảm giác đối phó những người này chính là một loại lãng phí. Điều động những cường giả khác tới, cảm giác cũng không quá phù hợp. Nghĩ đến trên người mình rút thưởng thẻ, rất nhiều. Trực tiếp tới trước cái người liên rút. Thu hoạch được nửa bước thần quân tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật Atula, thu hoạch được nửa bước thần quân tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật chiến thú thiên lục, thu hoạch được phong cấm nhân vật ngân hoàng Chu Vũ, thu hoạch được thái cổ truyền tống phù 5 tấm, thu hoạch được phong cấm nhân vật quỷ ngục tà thần, thu hoạch được chân tiên đan một mai. Cái này, Tô Thần có chút mộng. Hắn chỉ là nghĩ đơn giản rút, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được nhân vật. Nếu như không có xuất hiện nhân vật liền từ cái khác chỗ triệu tập mà tới. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện hai người vật. Trong đó một cái vẫn là Ngân Hoàng Chu Vũ. Trực tiếp điều tra ba người tin tức. Hai cái dưới bước thần quân tăng lên thẻ. Đem Atula cùng chiến thú thiên lục tăng lên. Như vậy, có thể đem chiến thú thiên lục truyền tống tới. Chiến thú thiên lục xuất hiện số lần có chút ít. Ngân Hoàng Chu Vũ phích lịch bên trong nhân vật. Dị độ ma giới trong truyền thuyết chiến thần, ma giới bên trong vương giả, chấp trưởng ma giới đại quyền, dẫn phát trung nguyên đại chiến nhân vật, tình cảm chân thành chín hỏa, vứt bỏ thiên đế trên danh nghĩa nhi tử, phong cấm cảnh giới, thần quân sơ kỳ. Thể chất, thánh ma nguyên thai, một thể ba hồn, có thể hóa ba thân, chu nghe thương ngày, hận trường phong, ràng buộc nhân vật, chín hỏa, vứt bỏ thiên đế. Quỷ ngục tà thần phích lịch bên trong nhân vật. Tử quốc năm tôn bên trong quỷ tôn, cương mãnh cường hãn, bá khí 10 phần, là năm tôn bên trong trung nhất tại thiên giả người, phong cấm cảnh giới chân thần đại viên mãn, năng lực, quỷ thân, ràng buộc nhân vật, tử quốc năm tôn. Cái này, hắn còn muốn đánh sao? Chính mình cũng không cần ra tay, đều có thể nghiền ép đối thủ, đây là nghiền ép cục. Bất quá dạng này thể nghiệm thẻ, không dùng A, chân thần thể nghiệm thẻ vô dụng, thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, không cần tiếp tục. Cái này hoàn toàn chính là lãng phí A. Hoặc là đây chính là bảo mệnh át chủ bài, không cần mới là át chủ bài. Tô Thần thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi đây là muốn chết. Tu La Đao Vương, ngươi đi dò thám lai lịch của hắn. Kia lão giả áo xanh nhìn thấy Tô Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, đối Tu La Đao Vương phân phó nói. Kia Tu La Đao Vương ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt hướng phía Tô Thần nhìn lại. Trên thân đạo ý ngưng tụ, kinh khủng sát khí bộc phát, hình thành một đạo tinh hồng sắc to lớn đao mang. Tu La Đao Vương, vừa mới một trận chiến, chúng ta vừa mới còn không có phân ra thắng bại. Ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ngay một khắc này, lúc trước ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Tàng Hải Cung Thiên Dạ Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tu La Đao Vương. Thiên Dạ Thiên Tôn, vừa mới thả ngươi rời đi, ngươi vậy mà không đi. Còn muốn tham dự vào. Tu La Đao Vương lạnh giọng nói. Vừa mới cũng không phải các ngươi thả ta rời đi, mà là các ngươi bắt không được ta. Mà lại các ngươi động thủ, các ngươi cũng lấy không được. Thiên Dạ Thiên Tôn lạnh giọng nói. Nếu như không phải Tô Thần xuất hiện, hắn khẳng định sẽ liều mạng, đến lúc đó, mặc kệ đi được đi không được, Thiên Dạ Tầm Vũ khẳng định sẽ bị bắt được. Chỉ là hiện tại không đồng dạng. Tô Thần nội tình quá bất nhất. Hắn bên này cùng Tô Thần đã hợp tác, hắn cần đem cái này hợp tác tiếp tục. Mỗi lần xuất thủ, cũng có thể bán Tô Thần một cái tốt. Kia lão giả áo xanh nhìn về phía Thiên Dạ Thiên Tôn, ánh mắt trở nên băng lãnh, sát ý tràn ngập, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Minh Hoang nói, Minh Hoang, người xuất thủ. Kia Tư Đồ Minh Hoang khi lấy được mệnh lệnh về sau, bước chân di động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, nhưng là thần sắc lại vô cùng khẩn trương. Bởi vì ở trước mặt hắn Tô Thần, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, có chỗ ỷ vào. Bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến Lý Thanh Y bắt tới. Tô Thần có chút quá mức bình tĩnh, hắn cần thăm dò. Bỗng nhiên, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì sau lưng hắn xuất hiện một con khô quắt bàn tay, trên bàn tay tản mát ra cuồn cuộn quỷ khí. Xuất thủ từ Đồ Minh Hoang quay người một chưởng hướng phía quỷ kia chưởng mà đi. Bành! Song phương đối chưởng. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm kia Tư Đồ Minh Hoang. Thật còn có người. Ngăn lại Tu La Đao Vương Thiên Giả Thiên Tôn trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn đang đánh cược bên người Tô Thần còn có người. Bị hắn thành công. Ha ha, Tư Đồ lão quỷ, ngươi tính sai, ngươi không nên xem nhẹ cái này Tô Thần. Thiên Linh Hoàng Triều hôm nay bại, khả năng chính là thua ở Tô Thiếu Chủ về điểm này, người ta cũng không cần nhàn rỗi, chiến một trận. Thứ tám ám vương thân hình đột nhiên động, bàn tay nâng lên, trực tiếp tế ra một cái màu đen lò. Hắc ám ma lô, chính là thứ tám ám vương bên người trọng yếu bảo vật một trong. Hôm nay liền đem các ngươi luyện hóa tại ta ma trong lò. Thứ tám ám vương nhìn xem Tư Đồ lão tổ lạnh giọng nói. Oanh! Một cỗ vô hình áp bách khí tức trong nháy mắt khuếch tán mà ra, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, nương theo lấy từng đợt hừng hực mà cường đại uy áp. Răng rắc, phía dưới mặt đất trong nháy mắt bạo tạc. Vô số đá vụn sông lên trời, tiếp theo bị một cỗ sóng nhiệt hóa thành hơi nước. Mà con kia bị tế ra màu đen lò xuất hiện tại Thiên Linh Hoàng tộc lão tổ trước mặt. Trong nháy mắt trở nên đen nghịt một mảnh, như là một tòa cự đại sơn nhạc. Hắc lô phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, hình thành từng đạo quỷ dị màu đen hư ảnh. Cái này lò vừa xuất hiện, lập tức mang theo một cỗ đáng sợ ô quang, trực tiếp hướng về Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ hung hăng đập tới. Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ trong mắt trong nháy mắt bắn ra thần quang. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, trường kiếm trong tay bạo khởi, hướng thẳng đến kia to lớn lò chém quá khứ. Cường đại kiếm khí bộc phát, giống như một mảnh kiếm mạc. Ầm ầm ầm ầm. Giữa hai bên lập tức bạo phát ra liên miên hủy diệt tính khí tức. Thứ tám ám vương phát ra toàn lực thôi động lên to lớn hắc lô. Toàn bộ lò ô quang lấp lóe, hắc khí cuồn cuộn, bên trong lại trực tiếp truyền đến đủ loại gào thét thanh âm, dị thường hỗn loạn, tại lò mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo mông lung quỷ ảnh. Thật giống như lò nội bộ ẩn giấu một cái đáng sợ địa ngục đồng dạng. Không ngừng có từng mảnh kinh khủng quỷ ảnh hướng về Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ đánh tới. Nhưng là những công kích này, toàn bộ bị Thiên Linh Hoàng Triều lão tổ trường kiếm trong tay xuyên thủng. Ầm ầm. Trường kiếm cũng không ngừng bổ vào lò kia tử phía trên, lập tức đem toàn bộ hắc lô đánh lồi lõm không đủ, siêu siêu vẹo vẹo, cơ hồ muốn nổ tung. Bảo, ngay một khắc này, kia thứ tám ám vương khẽ quát một tiếng. Kia lồi lõm không đủ hắc lô trực tiếp bạo tạc. Chương 51, ba thật, bốn ác, nguyên tà hoàng khống chế hung thú tính tính. Sau đó kia to lớn lỗ đen bắt đầu không ngừng bạo liệt cùng mở rộng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Nguyên tà hoàng cùng kia hung thú tính tính hai người đem hư không đánh vỡ, thân hình cũng tiến vào hư không bên trong. Chung quanh đen kịt một màu. Vô tận cơn bão năng lượng tại chung quanh bọn họ phun trào. Ngươi là ai? Hung thú cộng nguyên nhìn về phía nguyên tà hoàng nói. Thực lực đối phương quá mức không tầm thường, chiến lực tiêu thăng quá nhanh, bây giờ lại bắt đầu áp chế hắn. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, ba thật đứng đầu, Nguyên Tà Hoàng. Nguyên Tà Hoàng mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành ba điện, Phật Điện, Vạn Ác Điện, Nghịch Thần Điện. Nghịch Thần Điện có thất hoàng, Vạn Ác Điện ba thật, bốn tội thủ. Về phần Phật Điện, tạm thời nhân viên, còn không có xuất hiện. Đây là Tô Thần an bài. Nguyên Tà Hoàng tại kim quang múa rối vải bên trong, có thể nói là thê đội thứ nhất nhân vật, hạn mức cao nhất rất cao, cho nên đơn độc đặt ở Vạn Ác Điện, trở thành ba thật đứng đầu. Hư Lưu Thiên Thành, gần nhất vừa mới xuất hiện, chiếm cứ thiên ngự đạo thế lực. Nghe được Nguyên Tà Hoàng, kia hung thú cộng nguyên thần sắc biến đổi. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành tại thiên ngự đạo diệt thánh hải sơn chủ, cửu ám thần điện, thứ chín ám vương, còn có hắc viêm cung thứ nhất cung chủ. Đây chính là thần quân sơ kỳ cường giả. Trong tâm thần khẽ run lên, nhưng lại rất nhanh ổn định lại. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành giết thứ 9 ám vương, bây giờ lại cùng thứ 8 ám vương hợp tác, thật là khiến người ta kinh ngạc. Hung thú cộng nguyên nhìn về phía Nguyên Tà Hoàng nói. Này thời gian, tại nhất định tình huống dưới, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vừa mới cùng ngươi giao chiến thời gian dài như vậy, mới đưa ngươi dẫn vào cái này hư không bên trong. Ngươi biết tại sao không? Nguyên Tà Hoàng hỏa phong đột nhiên nhất chuyển mở miệng nói. Cái gì? Hung thú Cộng Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Tà Hoàng lại đột nhiên hỏi như thế. Đó là bởi vì ta muốn đem ngươi luyện hóa thành ta tọa kỵ. Nguyên Tà Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết? Nghe được Nguyên Tà Hoàng, kia hung thú Cộng Nguyên, nổi giận vô cùng. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tà Hoàng vậy mà muốn đem hắn luyện hóa thành tọa kỵ, đây là đối với hắn vũ nhục, hắn nhưng là thái cổ hung thú. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Trong tay Nguyên Tà Hoàng xuất hiện một thanh đen nhánh ma đao phía trên phát ra năng lượng quỷ dị ba động. U Linh ma đao, dùng hắn tự thân vương xương luyện chế mà thành. Tại trong quá trình này, trên người hắn xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh mơ hồ, bám vào thân thể của hắn phía trên. Oanh, trong nháy mắt khẽ động. Nguyên Tà Hoàng mãnh liệt bắn hướng hung thú Cộng Nguyên. Hung thú Cộng Nguyên giờ phút này cũng bị chọc giận. Nguyên Tà Hoàng vậy mà muốn đem hắn luyện hóa thành tọa kỵ, hắn muốn nuốt vào Nguyên Tà Hoàng. Thân thể bắt đầu hung thú hóa. Nhưng là đột nhiên tại hắn đối diện, kia Nguyên Tà Hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trong thần hồn của hắn xuất hiện một con to lớn con mắt xuất hiện, thân thể của hắn cùng thần hồn giống như trong nháy mắt bị trói buộc. Thân thể bên trên cũng xuất hiện vô số, màu đen phù văn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tà nhãn trói thần. Vừa mới đang cùng ngươi trò chuyện thời điểm, ta lại bắt đầu thi triển bí thuật. Nói chuyện với ngươi, chỉ bất quá tại phân tán ngươi lực chú ý. Tà lưu quyết tỉnh mộng chi cảnh. Nói chuyện Nguyên Tà Hoàng trong hai mắt thần quang mãnh liệt bắn, kinh khủng thần hồn chi lực tuôn ra, hướng phía kia hung thú Cộng Nguyên trong thần hồn mà đi. Trong thần hồn bị tà nhãn trói buộc, căn bản là không có cách ngăn cản. Không đến một lát, thần hồn của hắn giống như thoát ly bản thể. Tiến vào trong luân hồi. Mà trời Nguyên Tà Hoàng giờ phút này không ngừng cải biến lấy hung thú Cộng Nguyên thần hồn. Cái trán mồ hôi không ngừng chảy mà ra. Cảnh giới của hắn còn không có đột phá đến thần quân cấp độ. Cái này hung thú Cộng Nguyên chính là thái cổ hung thú, bản thân liền ngang ngược, trong thần hồn tràn ngập giết chóc, muốn đối phương thần hồn luyện hóa, nguy hiểm hệ số rất lớn. Cho nên lúc trước hắn cùng đối phương đối chiến, cũng không có hiện ra cái gì ưu thế tuyệt đối. Chém giết đối phương. Đối phương nhục thân là mạnh, nhưng là hắn Nguyên Tà Hoàng, thuật pháp, võ đạo, binh khí đều không vận dụng. Vừa mới vận dụng U Linh Ma Đao, kỳ thật cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Hết thảy đều là phải dùng tà nhãn trói buộc đối phương thần hồn. Thời gian chuyển rời. Vùng hư không này giống như dừng lại. Ngoại giới. Chiến đấu kịch liệt. Chỉ còn lại kia lão giả áo xanh, sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía Tô Thần. Nếu như không phải cái này Tô Thần, bọn hắn Thiên Linh Hoàng Triều bên này sẽ lấy ưu thế áp đảo đối đầu Cửu Ám Thần Điện người. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến cố. Ngươi cùng Cửu Ám Thần Điện hợp tác, chính là cùng Thiên Châu tất cả thế lực hợp tác. Bây giờ ngươi còn có sống sót cơ hội. Kia lão giả áo xanh nhìn xem Tô Thần. Đồng thời thân hình hướng phía Tô Thần bên này chậm chạp dậm chân mà tới. Hắn không có một bước đạp đến Tô Thần trước mặt, nhưng là trên thân khí tức lại hướng phía trên thân Tô Thần quét sạch mà đi. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng quét sạch Tô Thần cùng Lý Thanh Y. Hai người tại cỗ lực lượng này hạ thân thể đột nhiên trầm xuống, liền muốn rơi xuống mặt đất. Bất quá đúng lúc này, kia lão giả áo xanh, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, bỗng nhiên cấp tốc quay đầu. Năm đạo cực kỳ đáng sợ chảo phong, lóe ra băng hàn u minh chi sắc, trực tiếp phá vỡ không gian, mang theo sát cơ ngập trời, hướng phía lão giả áo xanh chộp tới. Còn có, lão giả áo xanh hai mắt co rụt lại, bàn tay khẽ động, trường kiếm nơi tay, ra khỏi vỏ. Một kiếm mà ra, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm mang bộc phát ra, cùng kia cuốn tới sắc bén cự chảo đụng vào nhau. Oanh, sắc bén kia cự chảo đột nhiên biến đổi. Trực tiếp hoành ép mà xuống. Cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm quang bị đập vụn. Cuối cùng xuất hiện tại lão giả áo xanh trước mặt. Lão giả áo xanh sắc mặt đại biến, rút kiếm ngăn cản. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ, từ thân kiếm truyền đến thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình bị cỗ lực lượng này, trực tiếp va chạm đến bay ngược hướng mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị đụng thành một cái cự đại hố sâu. Nhưng là sau đó trong hố sâu, bộc phát ra từng đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm quang mạn thiên phi vũ, hình thành đáng sợ kiếm khí phong bạo bao phủ kia xuất hiện thân ảnh. Keng keng keng keng, kiếm quang cùng thân ảnh kia va chạm. Chỉ là phát ra kim loại va chạm thanh âm, nhưng lại không có cho đạo thân ảnh kia tạo thành bất kỳ tổn thương. Giống. Thân ảnh kia phát ra tiếng gầm, hình thành một cỗ khí lãng hướng phía xuất kiếm phương hướng mà đi. Kiếm khí tăng vọt, cùng kia khí lãng va chạm. Thân ảnh kia lần nữa bị khí lãng va chạm, thân hình rút lui. Cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt trắng bệch nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh trên thân hung sát chi khí tràn ngập. Chính là chiến thú thiên lục. Nửa bước thần quân cấp độ, thân thể cường hãn, căn bản không sợ kiếm của đối phương mang. Hung thú. Hắn nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thần sắc trong kinh hãi mang theo ngưng trọng. Liền ngươi cũng dám đối ta chủ thượng xuất thủ, hôm nay ta muốn nuốt ngươi. Chiến thú thiên lục đôi mắt đỏ bừng. Trên thân tràn ngập vô tận sát ý. Hắn muốn đem trước mặt lão đầu này nuốt. Nuốt. Trên người hắn cấm chế sẽ xuất hiện một tầng giải phong. Giống. Trong lúc nói chuyện, hướng phía kia lão giả áo xanh bổ nhào qua. Lão giả áo xanh xuất kiếm ngăn cản, kiếm khí sắc bén, xuyên thủng hư không, nhưng là chiến thú thiên lục căn bản cũng không phòng ngự, một trường vỗ tại kia lão giả áo xanh trên thân. Bành! Lão giả áo xanh một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Chương 52, Thiên Linh Đế Quân hiện thân, cường thế giết người. Cái này, làm sao có thể? Lão giả áo xanh hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hung thú giống như chính mình cảnh giới, thế nhưng là mình lại không phải đối thủ. Chủ yếu là công kích của mình căn bản là xuyên thủng không được đối phương phòng ngự. Mà đối phương không kiêng nể gì cả. Không có chút nào lưu thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp vây khốn đối phương. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ chết tại trong tay đối phương. Không gây thương tổn được đối phương, vậy chỉ có thể vây khốn đối phương. Tìm tới trên người đối phương nhược điểm. Lão giả áo xanh, bàn tay nâng lên, tế ra một tòa màu đen bảo tháp, hướng phía chiến thú thiên lục oanh kích mà đi. Kinh khủng hắc quang tại kia bảo tháp phía trên phát ra. Hình thành một cỗ kinh khủng trọng áp. Giống. Chiến thú thiên lục gầm nhẹ một tiếng, đưa tay một trường vỗ ra, kia rơi xuống bảo tháp, bị bàn tay hắn trực tiếp đánh ra, va chạm đến bay rớt ra ngoài. Mà liền tại giờ khắc này. Chiến thú thiên lục lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng khí lãng giống như ngập trời nước biển, đem kia lão giả áo xanh bao trùm. Lão giả áo xanh thần hồn khẽ giật mình. Tâm thần trong lúc nhất thời thất thần, mà liền tại giờ khắc này. Chiến thú thiên lục cắn một cái vào đối phương. Răng rắc. Một nửa thân thể bị hắn trực tiếp cắn đứt, nuốt vào trong bụng. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Lão giả áo xanh một nửa thân thể liền biến mất. Mà còn lại một nửa, bị đầu lưỡi một quyền, cũng nuốt vào trong bụng. Cái này. Giờ phút này người quan chiến, thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, trong miệng không khỏi mở miệng nói cái này thiên linh hoàng triều xong. Thiên linh hoàng triều bên trong, một vị nửa bước thần quân cường giả, cứ như vậy bị hung tàn nuốt vào. Như vậy, thiên linh hoàng triều bên này đã xuất hiện yếu thế. Những người khác căn bản là ngăn không được đầu này chiến thú. Nuốt vào thiên linh hoàng triều lão giả áo xanh. Chiến thú thiên lục trên thân huyết quang lóe lên, thể nội cấm chế phù văn xuất hiện, răng rắc một đạo phù văn xuất hiện khe hở trực tiếp vỡ vụn. Sau đó thét dài một tiếng. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cùng quỷ ngục tà thần đối thủ Tư Đồ Minh Hoang nhìn qua. Tinh hồng đôi mắt giống như ác đã lâu hung thú. Bành! Đang cùng quỷ ngục tà nhãn giao thủ Tư Đồ Minh Hoang, lạnh cả tim. Lão giả áo xanh cũng không là đối thủ. Nếu như đầu hung thú này xông lại, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bành! Ngay tại hắn hoảng hốt thời điểm. Quỷ ngục tà thần một trường vỗ tại thân thể của hắn phía trên. Cả người bị một kích này chấn động đến bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà tại hắn lồng ngực bị một trường chỗ đập chi địa, từng đạo âm trầm quỷ khí đang không ngừng ăn mòn, cấp tốc lan tràn, bắt đầu hư thối, phát ra hôi thối. Suy. Kia Tư Đồ Minh Hoang bàn tay cấp tốc đem kia hư thối chi địa, toàn bộ bắt mở. Thân hình cấp tốc lui lại. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới hoảng hốt làm cho đối phương tìm được cơ hội xuất thủ, một kích liền đem mình trọng thương. Tô thần, người thật sự là muốn cùng ta thiên linh hoàng triều không chết không thôi sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô thần. Là các người muốn giết ta, ta còn không có động thủ đâu. Các ngươi muốn giết ta, như vậy chúng ta động thủ, có gì không đúng, không đúng cũng là các ngươi bức ta, cũng muốn thứ tám ám vương, đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Tô Thần lắc đầu nói, ngươi, nghe được Tô Thần lời nói, Kiệt Tư Đồ Minh Hoang trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Ngươi đã giết ta Thiên Linh Hoàng Triều trưởng lão, chuyện này dừng ở đây như thế nào? Ta Thiên Linh Hoàng Triều, nhưng vẫn là có át chủ bài. Đừng đến lúc đó, lưỡng bại câu thương. Tư Đồ Minh Hoang tiếp tục nói. Trong Hoàng Cung, Thiên Linh Đế Quân vẫn là dung hợp thi thể kia. Một mực không có ra. Từ hiện tại tình hình nhìn, Thiên Linh Hoàng Triều muốn là thời gian. Chỉ cần Thiên Linh Đế Quân dung hợp kia thần quân thi thể, nơi này ai có thể là đối thủ. Hắn cũng không tin tưởng bên người Tô Thần có thần quân cường giả. Nếu như có, đã sớm xuất hiện, trấn sát bọn hắn. Lưỡng bại câu thương, vậy sẽ không xuất hiện, bởi vì chúng ta sẽ không chết, mà các ngươi sẽ chết. Tô Thần trên mặt tương đương tự tin. Xuy, ngay tại Tô Thần lúc nói chuyện. Tại kia Tư Đồ Minh Hoang sau lưng, chiến thú thiên lục thân ảnh đột nhiên xuất hiện, há to miệng rộng, trực tiếp bao phủ kia Tư Đồ Minh Hoang. Tư Đồ Minh Hoang chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm cuốn tới. Nhưng lại chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị kia miệng lớn trực tiếp nuốt xuống. Răng rắc, răng rắc. Cắn nhai thanh âm từ kia miệng rộng bên trong phát ra. Máu tươi chảy xuôi. Cái này một cái so trước đó nuốt ăn kia lão giả áo xanh còn lộ ra càng thêm huyết tinh cùng kinh khủng. Thiên Linh Hoàng Triều lại tổn thất một chân thần đại viên mãn cường giả, cái này. Xong, xong. Rất nhiều người Thiên Linh Hoàng Triều người lên tiếng. Một chút nguyên bản chuẩn bị gấp rút tiếp viện Thiên Linh Hoàng Triều bên trong thế gia lão tổ, giờ phút này đều thuộc về túc, trốn ở một bên, không dám ra tay. Chân thần đại viên mãn, tại trong mắt những người này, thật đúng là không đáng chú ý. Giờ phút này, đang cùng Thiên Dạ Thiên Tôn giao thủ Tu La Đao Vương sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình hình. Ngươi cũng sẽ đi vào bọn hắn theo gót. Thiên Dạ Thiên Tôn nhìn xem Tu La Đao Vương nói. Tu La Đao Vương sắc mặt khó coi. Thân hình của hắn không ngừng hướng phía Hoàng Cung vị trí thối lui. Thiên Dạ Thiên Tôn ánh mắt hơi động một chút, hắn cảm giác được Tu La Đao Vương là cố ý lui ra phía sau, cho nên hắn mười phần cảnh giác. Mà liền tại giờ khắc này, Thiên Linh Hoàng Triều Hoàng Cung chỗ xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Giữa thiên địa năng lượng nhanh chóng hướng phía trong Hoàng Cung tràn vào. Cùng Tu La Đao Vương giao thủ Thiên Dạ Thiên Tôn thần sắc cứng lại. Cấp tốc lui ra phía sau. Cái này Thiên Linh Hoàng Triều còn có át chủ bài. Hắn không thể không cẩn thận. Oanh! Ngay một khắc này, trong Hoàng Cung một đạo quát chói tai thanh âm xuất hiện. Chung quanh hư không nổ tung, một thân ảnh từ đó đi ra. Thân thể bên trên khí tức tăng vọt. Một đạo long ảnh tại kia thân thể bên trên tràn ngập. Bành! Lúc trước kinh khủng hấp thu chi lực sinh ra năng lượng ba động, tại cỗ lực lượng này phía dưới trực tiếp sụp đổ. Ngươi đáng chết! Kia xuất hiện thân ảnh, nhìn thoáng qua Thiên Dạ Thiên Tôn. Bàn tay nâng lên, trực tiếp một chảo. Ngâm! Chỉ gặp một tiếng kinh thiên long ngâm, hư không bên trong, xuất hiện một đạo to lớn long ảnh. Long ảnh xuất hiện, đột nhiên ngược lại sâu mà xuống. Đụng vào kia Thiên Dạ Thiên Tôn thân thể bên trên. Thiên Dạ Thiên Tôn thật giống như gặp không thể đối kháng. Thân thể bị va chạm rơi xuống tới mặt đất phía trên. Phốc phốc, phốc phốc. Trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Đây là, cỗ khí tức này. Một số người cảm giác thân ảnh trên thân khí tức, lập tức điều tra, nhưng là lập tức bị một cỗ lực phản chấn động đến thổ huyết. Thiên Linh Đế Quân. Bên này Tô Thần nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây cũng là Thiên Linh Hoàng Triều sau cùng át chủ bài. Dung hợp thần quân thi thể Thiên Linh Đế Quân. Bành! Kia Thiên Linh Đế Quân lần nữa đánh ra một chưởng, hướng phía kia Thiên Dạ Thiên Tôn đánh ra. Bành! Kia Thiên Dạ Thiên Tôn thân thể trực tiếp bị một chưởng này cho đập thành huyết nhục. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Nghĩa phụ! Thiên Dạ Tầm Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình nghĩa phụ, cứ như vậy bị đối phương hai trưởng đánh trúng thịt nát xương tan. Mà giờ khắc này, lúc đó thân Thiên Linh Đế Quân ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Xoát, tàn ảnh xuất hiện, chưa từng biến mất,